Con kể tên một loạt các món ăn. Ba cau mày, buổi tối ăn nhiều như vậy con không đau thì ai đau? Con khóc ôm bụng không dám nói. Sau khi ba mặc quần áo xong, ba đưa con về phòng và thay quần áo cho con. Nói đưa con đi bệnh viện khám. Sau khi đến bệnh viện, khi nhìn thấy mẹ con cực kỳ không có cốt khí mà bật khóc. Mẹ ấn vào bụng hỏi con có phải đau ở chỗ đó không? Con gật đầu, mẹ nói do con đã ăn quá nhiều. Không sao đâu, đừng sợ. Ngày hôm sau, A Quỳnh lại khóc vào sáng sớm, con hy vọng em ấy có thể trưởng thành, sớm hiểu được những khó khăn của anh trai. Em ấy thực sự mập và con thực sự không thể ôm nổi em ấy. Dì nói rằng ba đang làm việc trên lầu, yêu cầu con đừng làm phiền ba. Con sẽ ở bên cạnh âm thầm quan sát, sẽ không làm phiền ba. Con đi lên phòng sách trên lầu mà không thấy ai cả. Nghĩ đi nghĩ lại, con đẩy cửa phòng ngủ ra. Quả nhiên ba ở trong đó. Mẹ đang sử dụng máy tính để học, còn người nói phải làm việc đang nằm trên đùi mẹ để ngủ. Buổi chiều ăn cơm xong, con muốn nhờ mẹ dạy làm bài tập. Bị ba đuổi ra ngoài. Ba gọi cho chú gia sư, kêu chú ấy đến ngay bây giờ. Buổi tối đi ngủ, con muốn mẹ kể chuyện. Ba bấm vào sách truyện thiếu nhi trên điện thoại di động. Ba thật là phiền quá đi. Dính người còn hơn con. Ghét ba, nửa đêm con gặp ác mộng và hoảng sợ thức giấc. Con không dám ngủ, cả người đổ mồ hôi lạnh. Cửa bị mở ra, con nghe thấy âm thanh càng sợ hãi hơn. Cứ tưởng là ma, nhưng con ma này hẳn là khá hiền lành, bởi vì nó đắp chăn bông cho con, và động tác của nó dừng lại vài giây khi tay chạm vào mồ hôi lạnh trên người con. Con nghe thấy giọng nói của ba. Ba hỏi con có phải lại đau bụng không? Con bật khóc và vùi đầu vào vòng tay ba. Con mơ thấy ma, con ma ấy muốn ăn thịt con. Ba, con không dám ngủ một mình. Vì vậy, đêm đó, ba đã ôm con và ngủ cùng con. Con không còn gặp ác mộng nữa. Con không còn ghét ba nữa. Cũng tạm tha thứ cho ba vì đã chiếm lấy mẹ suốt thời gian qua. Tác giả có chuyện muốn nói, toàn văn hết rồi, cảm ơn đã đồng hành, hẹn gặp ở bộ khác. Đôi lời tâm sự, có lẽ khi bắt đầu đọc truyện, mọi người đều có thắc mắc. Tại sao tác giả không hề nói lý do Hạ Khinh Chu yêu Giang Huyền đến vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là do định mệnh, một số người sinh ra đã định sẵn là sẽ thuộc về nhau. Về chi tiết mất trí nhớ, đêm đó Giang Huyền gọi điện thoại muốn từ hôn thì từ lúc đó Hạ Khinh Chu đã hoảng sợ rồi. Điều đó gián tiếp gây ra vụ tai nạn và ảnh hưởng tâm lý khiến sau đó Hạ Khinh Chu sinh ra phản ứng tạm gọi là mất trí nhớ. Có lựa chọn quên đi một người duy nhất là Giang Huyền. Về Giang Huyền, ban đầu quyết định chọn bộ này, mình cũng có bảo bạn mình là cảm giác nữ chính. Không yêu, nam chính lắm, nhưng khi đã hoàn thành chuyện, mình nhận ra không phải chị không yêu, mà vì yêu nên mới lựa chọn rời xa, cùng với nỗi hận đối với gia đình đó không muốn để anh làm miếng mồi cho những kẻ khốn nạn kia bám lấy. Người có tình cuối cùng cũng về với nhau, tóm lại là chuyện không hề ngược đâu nha, xen lẫn trong đó toàn là tình cảm ngọt ngào thôi. Cách chương.